bình minh, tàu hoa quang vinh chờ em một nghìn tờ nhắc mộng cả trái đất bao khát khao sáng tạo nguồn tri tôi tự hào nên nếu đến cơn si thiên hương tài năng em bao ra biển lâm lan trên bao la đại nhân vươn lên những đỉnh cao ngôi sao hoài bao ươm xanh những hạt sông cho tương lai Việt Nam. Trái đất bao khát khao